Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 285. Thử trước một chút, Hạ Hoa Điện Ảnh là Chu Hạ một tay khai sáng. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một năm, nhưng nội bộ nhân viên đã bắt đầu tạo thành đối với hắn mù quáng tín nhiệm, thậm chí sùng bái. Người khác đối với hắn ý kiến rất ít phản đối. Đối với hắn ý niệm sáng tác cũng không quá hiểu, liền càng không thể nào nói lên ý kiến phản đối rồi. Cho nên Chu Hạ lựa chọn Tư Tư cùng Mật Mật xuất diễn bộ này vai diễn nhân vật. Công ty Nồng Cốt, Dương Thiên Chân, Kim Ương Ương, phó đạo diễn Cung Thuần, Diêu Ba, thư ký trường quay Phan Chí Tân đám người. Không có một người phản đối quá, nhưng là Na Anh là một ngoại nhân. Nàng đưa chính là bằng cảm tưởng, thì có loại này ấn tượng, kia còn lại phổ thông người xem đây. Chu Hạ suy nghĩ sâu xa cái vấn đề này, không bột đố gột nên hồ, Đại Mật Mật cùng Tư Tư bây giờ diễn kỹ như thế nào. Hắn rõ ràng nhất là hắn đó lại điều giáo, làm cho các nàng cũng diễn xuất Mã Lị cùng Vương Trí cái kia tiêu chuẩn. Vẫn có khó khăn. Cho nên chỉ có sau gần đây phù hợp nhân vật mới có thể làm cho Đại Mật Mật cùng Tư Tư tốt hơn hoàn người lớn vật. Vậy trước tiên đưa các nàng nhân vật điều thử đổi một chút. Ở ống kính trước nhìn kỹ hắn nói, dù sao Chu Hạ trước đây hai người bọn họ thử vai diễn, chỉ là âm thầm theo chân bọn họ đối với vai diễn. Để cho trợ lý hỗ trợ dùng máy ảnh kỹ thuật số đơn giản nhìn một chút. Quả thật không quá nghiêm cẩn, ở máy quay phim chuyên nghiệp trước, sau khi hóa trang mặc vào trang phục diễn, quay chụp ra xem một chút hiệu quả, so sánh một chút, mới quyết định cũng là không trì hoãn sự tình. Nội tâm của Chu Hạ dần dần có quyết định, buổi chiều ống kính, có thể chụp hai cái phiên bản, một là Đại Mật Mật thế thân chụp, một cái khác Từ Từ diễn Mã Đông Mai tới quay. KTV cảnh tượng liền mấy cái ống kính, lời kịch cũng không nhiều. Xế chiều hôm nay tất nhiên có thể chụp xong. Sau khi cơm nước xong, vài người cũng không có nghỉ ngơi. Đi thẳng đến Na Anh ở Thân Dương mở Bích Hải Lam Thiên KTV. Đây là Chu Hạ từng đề cập với Na Anh đóng vai sau. Nàng nói ra yêu cầu, coi như là cho nàng KTV làm quảng cáo. Nàng vì vậy cũng sẽ không thu đóng vai thù lao, hát nhạc đệm giá tiền. Dù sao Chu Hạ đã cho hắn một ca khúc, Chu Hạ đương nhiên là vui tiếp nhận cái điều kiện này. Vừa vặn tiết kiệm một khoản chi tiêu, huống chi nguyên trong phim ảnh Tân Thành Tuồng Vui này, cũng là ngay tại chỗ Na Anh Bích Hải Lam Thiên KTV quay chụp. KTV Tuồng Vui này nội dung cốt truyện rất đơn giản. Na Anh hai cái bảo tiêu, mời, rồi Hạ Lạc đến KTV lô ghế riêng đi gặp Na Tỷ. Na Tỷ biểu thị rất thưởng thức Hạ Lạc, muốn với hắn yếu ước bài hát, xin hắn cùng sân khấu diễn xuất. Hạ Lạc vô cùng vui vẻ, hắn hoạt bát kêu to lên, phía sau chạy tới giải cứu hắn Mã Đông Mai xông vào một cục gạch liền vỗ vào Na Anh trên đầu. Chu Hạ cùng Na Tỷ. Từ từ đám người tới KTV sau, chuẩn bị tốt trong một gian phòng tiến hành đơn giản hóa trang sau. Liền bắt đầu làm phim Tuồng Vui này, Đại Mật Mật thế thân, Na Tỷ bảo tiêu, mấy cái quần chúng diễn viên đều là Na Anh KTV nhân viên làm việc. Lúc trước liền sắp xếp xong xuôi, bởi vì liền trận này vai diễn, Chu Hạ cũng không để cho nhiếp ảnh sư Triệu Hiểu Đinh tới bên này. Chỉ là để cho chụp hình trợ lý cùng thư ký trường quay Phan Chí Tân mang theo mấy công việc nhân viên từ Tân Thành, Sa Lớt, đoàn kịch mở ra xe buýt, mang theo quay chụp dụng cụ, trước thời hạn chạy tới Thân Dương làm chuẩn bị. Goodbye Mr. Loser, đệ một chàng, đệ một kính, lần đầu tiên quay chụp bắt đầu. Két, theo thư ký trường quay Phan Chí Tân giơ thư ký trường quay bản. Đứng ở ống kính trước, lớn tiếng tuyên bố, đánh bản sau đó, Chu Hạ bị hai cái to lớn bảo tiêu đỡ hướng lô ghế riêng đi tới. hắn một thân học sinh quần áo thể thao, áo mở ra, trên mặt là trang điểm vết thương, là trước kia Mã Đông Mai đánh. Chu Hạ ở vừa dãy dụa đến, một bên trong miệng nói lải nhải, với hai cái bảo tiêu trả giá, nói thật, ta mới vừa ai hoàn đánh một trận, ta có chuyện gì ta thật tốt nói có được hay không? Một hồi ta tận lực không động thủ, hai cái bảo tiêu căn bản không để ý đến hắn, mang theo hắn tiến vào sang trọng lô ghế riêng, thấy được quay thân đứng Na Anh, một người trong đó báo cáo, chị, người tới, xin chào, Hạ Lạc, một thân tinh kiền nữ sĩ Âu phục đen, kiểu tóc giữ cẩn thận tỉ mỉ, một bộ đại tỷ dáng điệu Na Anh ngang ngược địa xoay người lại. Nhìn Chu Hạ tự tin nói, ai, ngươi không phải là Na tỷ? Chu Hạ ngạc nhiên sau đó giật mình hô, tận lực biểu diễn xuất Hạ Lạc do buồn chuyển vui, thấy thần tượng tâm tình kích động. Két, thư ký trường quay đánh bàn, đệ nhất kính chụp xong. Chu Hạ là đạo diễn, hắn với Na Anh đến khi vài người đồng thời giám thị khí nhìn đàng trước quay chụp tình huống. Cái này ống kính không có gì khó. Na Anh đứng ở ống kính thiết trí tốt vị trí. Một cái xoay người một câu lời kịch. Biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì. Rất tốt. Không cần chụp lại. Chúng ta tiếp tục cuộc kế tiếp vai diễn. Chu Hạ sau khi thông qua, chỉ huy mọi người quay chụp phía dưới vai diễn. Hạ Lạc đi lên trước với Na tỷ đối thoại. Không cần phải chuẩn bị gì. Hai người đứng ở ống kính đi tốt vị, bắt đầu biểu diễn, ngươi cũng không biết ta có nhiều thích ngươi bài hát, ngươi là ta duy nhất thần tượng, ta vừa vào ca thính liền điểm ngươi, vừa vào ca thính liền điểm ngươi bài hát. Chu Hạ vừa nói có chút khôi hài lời kịch, hết sức lộ ra Hạ Lạc thấy thần tượng Na Anh sau loại kích động đó thấp thỏm. Na Anh là lộ ra nàng bản thân âm nhạc đại gia thân phận. Tiếp tục rất có dáng điệu cười nói. Ha ha, không nhìn ra, tiểu tử, thật biết nói chuyện phiếm a. Như vậy a, ta hiện tại gọi ngươi tới, muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Theo ta còn thương lượng điểm chuyện. Chu Hạ kinh ngạc, lại nhăn nhó nói. Ta nghe quá ngươi bài hát, ta cảm thấy cho ngươi a. Phi thường có tài hoa, cho nên, ta muốn với ngươi ước bài hát, mời ngươi theo ta cùng sân khấu diễn xuất. Nhà A, Chu Hạ kích động nhảy quái khiếu, thư ký trường quay lần nữa ăn mặc, Chu Hạ đám người trở lại ống kính nhìn đàng trước xem biểu diễn tình huống. Nhìn kỹ sau đó, Chu Hạ tự thân biểu diễn có chút phù hoa, Na Anh lời kịch nói khí thế ngược lại là rất đủ. Nhưng lộ ra không đủ thân thiết, vì đi đến tốt hơn hiệu quả, Chu Hạ yêu cầu lại chụp 6 lần. Này cái thứ 2 ống kính cuối cùng là qua, đến cái thứ 3 ống kính, hay lại là tiếp lấy lúc trước vai diễn quay chụp. Hạ Lạc nghe được Na Anh mời cùng sân khấu diễn xuất sau, kích động la to, Na Anh đi lên trấn an, Mã Đông Mai ở bên ngoài nghe được động tĩnh, vọt vào lô ghế riêng. Vừa quay đầu liền vỗ vào kia Na Anh trên đầu. Lại nói đứng ở cửa hai cái bảo tiêu là ăn phân sao? Đương nhiên cũng có thể là chuyện đột nhiên xảy ra. Hai cái bảo tiêu căn bản không phản ứng kịp. Ở quay chụp thứ nhất ống kính trước, Chu Hạ cũng không nói tại sao sẽ để cho Tư Tư đi trang điểm thành Mã Đông Mai. Tư Tư không biết chân tướng, cho là Chu Hạ lẫn lắng cái kia thế thân diễn không đến, để cho nàng dự bị đến, liền nghe lời đi trang điểm thành Mã Đông Mai. Đầu tiên là quay chụp đại mật mật cái kia thế thân, chụp 2 lần Chu Hạ liền thông qua. Dù sao thế thân chỉ diễn chụp Na tỷ đầu động tác kia, hơn lộ biểu tình vai diễn đều phải đại mật mật tới bổ chụp. Sau đó là Tư Tư đóng vai Mã Đông Mai chụp cái này ống kính. Chu Hạ rất là coi trọng. Đây là nghiệm chứng hắn trước đây ý tưởng bắt đầu. Hắn không có nói cho Tư Tư nguyên nhân, chính là còn không có làm ra quyết định cuối cùng. Chụp diễn chính là như vậy. Có lúc chọn diễn viên cũng mở máy chụp không ít vai diễn rồi. Vẫn cảm thấy không thích hợp, nửa đường đổi một diễn viên vỗ nữa. Này cũng không phải là ly kỳ sự tình, chủ yếu nhất là chọn lựa phù hợp nhân vật diễn viên. Đem bộ này vai diễn cho quay xong, nếu như Tư Tư thật thích hợp, kia Chu Hạ cũng không sợ những người khác chuyện linh tinh giết thời gian. Muốn đổi nhân vật cũng là sẽ quả quyết liền đổi. Chu Hạ cùng Na Anh phối hợp Tư Tư vỗ nữa nhiếp một lần. Vài người giám thị khí sau bắt đầu nhìn thả về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.